Đế quốc bại gia tử, chương 876, không dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này nơi này làm nhục vẫn còn tiếp tục. Lý Thiên Lỗi đôi mắt vô thần, từ mới bắt đầu tức giận đến thống hận đến hiện tại đã hoàn toàn chết lặng. Vì kim tiền những tên khất cái này dùng hơn loại thủ đoạn, không câu thúc. Đối với võ đạo tông sư mà nói, đây là nhất nghiêm khắc cực hình. Tinh thần cùng trong lòng tàn phá, xa so thân thể mang đến đau đớn, càng thêm hành hạ. Võ đạo tông sư, dù là hắn bị phế tu vi thân thể tố chất vậy vượt xa người thường. Thật là cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Dĩ nhiên Vương Khang vậy trả giá một ít, nói thí dụ như tiền chi ra cũng là không thiếu. Tại sao phải lựa chọn cái loại này cơ hồ là phá sản phương thức? Cũng không phải cố ý vì phá của tiêu tiền, nguyên nhân có nhiều cái. Một là vì có thể đối với Lý Thiên Lỗi tạo thành nhất sâu nặng tàn phá hành hạ. Hai là vì dụ ra gây rối người, cũng chính là U Nhược Cốc đồng bọn. Dùng loại phương thức này, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người truyền mọi người đều biết loại chuyện này, hắn đồng bọn tất nhiên sẽ phái người tới cầm Lý Thiên Lỗi giết chết để ngừa chỉ hắn mở miệng khai ra. Để cho hắn mở miệng Vương Khang lại rất hơn biện pháp, nhưng hắn không gấp. Mấu chốt là phải đem cùng U Nhược Cốc cấu kết người cho câu đi ra. Dù là biết rõ, hắn là có cái mục đích này, Vương Khang tin tưởng bọn họ vẫn là sẽ mạo hiểm. Còn một nguyên nhân khác, chính là vì Khuếch Trương ảnh hưởng lớn. Võ đạo tông sư thì thế nào, chỉ nếu đắc tội hắn Vương Khang, thì phải sống không bằng chết. Đây là đang hủy U Nhược Cốc danh dự, đồng thời cũng là một loại trấn nhiếp. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, cái này không chỉ là một chàng làm nhục, lại là một loại thực lực biểu hiện. Nghe tin mà đến người càng ngày càng nhiều, cơ hồ khắp thành ăn mày đều tới. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội ai hiểu sai qua. Ở rất nhiều dân chúng xem ra, đây cũng là Vương Khang một loại phá của hành vi. Mà hắn nhưng còn đang chờ. Tình cảnh là có chút loạn, ăn mày xếp thành đội thật dài liệt hống nháo thành một đoàn. Đây cũng chính là được đâm thời cơ tốt. Quảng cáo, Vương Khang cứ ở bên cạnh nhìn, dùng năng lực đặc thù của hắn, phân biệt trước mỗi một người. Đột nhiên hắn hơi ngẩn ra. Một người tin tức lộ vẻ đập vào mắt trước. Thọ Lương, Hành Tiễn Hầu Phủ Tử Thi. Rốt cuộc đã tới, bất quá vậy rốt cuộc xác định một chuyện cùng U Nhược Cốc cấu kết người chính là Hành Tiễn Hầu Ngô Ung. Hắn con trai bởi vì tham ô thối giữa, hiếp đáp người dân. Mà bị mình chém đầu, hắn từ đầu đến cuối nhớ cái thù này. Vì vậy liền làm U Nhược Cốc đồng lõa, thậm chí đám người này liền một mực che giấu ở hắn trong phủ. Khoảng cách gần như vậy, ở tập sát đêm đó, không có chút nào báo trước xuất hiện. Vương Khang nội tâm không hề bận tâm. Tiếp theo chính là tìm ra hoàn chỉnh chứng cớ, đem hắn trực tiếp nhìn chăm chú chết. Hành Tiễn Hầu Ngô Ung cũng không phải là người bình thường. Hắn là Triệu Quốc ba đại võ hầu một trong, quân cơ đại thần, quyền cao chức trọng. Sâu được Triệu Hoàng tín nhiệm, còn em gia tộc hơn ở trong triều nhậm chức văn thần võ tướng đều có. Chẳng những cầm quyền, còn có trưởng binh, ở Việt Triệu biên giới, thì có khống chế 50.000 đội ngũ. Nhân vật như vậy, muốn vặn ngã cũng không dễ dàng, ở Triệu Quốc kinh doanh nhiều năm, hắn thế lực sớm đã là thâm căn cố đế. Nếu như động hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ảnh hưởng quá lớn, không thua gì là một tràng động đất. Đây cũng là trước Phược Vân Hầu dặn dò qua, hoặc là không nhìn chăm chú, muốn nhìn chăm chú liền nhìn chăm chú chết. Cái này thì cần chứng cớ xác thực, nhưng bất kể như thế nào, lần này hắn xong rồi, cho dù là Triệu Hoàng muốn bảo hắn cũng là không được. Giết người vợ con, cái loại này thù oán, ai cũng không giữ được hắn. Vương Khang âm thầm thề, trong lòng suy nghĩ thoáng qua, bề ngoài vẫn là như thường như nhau. Vương Khang khoanh tay, mặt treo mỉm cười, một bộ xem náo nhiệt tư thế. Nhưng hắn trong mắt dư quang, lại lạc ở nơi này người trên mình. Hắn cùng cái khác ăn mày như nhau, ăn mặc tà tơi, đạp giày cỏ còn cầm cây trường côn. Tóc hắn rất dài, vậy rất loạn, phía trên bài trí cỏ dại, bù xù liền xuống đem mặt che kín. Cái này ngụy trang tương đối cao minh, một cái tử thị cùng người bình thường lớn nhất khác biệt là ánh mắt không cùng, nhất là cùng ăn mày so sánh. Nhưng cái này dạng nhưng đem ánh mắt hoàn toàn che kín. Nếu là không có năng lực đặc thù căn bản cũng không khả năng phát hiện. Chỉ cần hắn đến Lý Thiên Lỗi trước người cũng rất dễ dàng thuận lợi. Hiện tại hắn xếp hạng đội ngũ trong đó, ở hắn trước mặt còn có 6-7 người. Mà giờ khắc này, Vương Khang không giấu vết ra giấu tay. Ở dưới đài có một người thấy ánh mắt hơi chăm chú, đặt ở cái này tử thị Thọ Lương trên mình. Người này cũng là một ăn xin cái, nhưng là ngụy trang ăn mày, ngụy trang hình tượng cùng cái đó Thọ Lương, lại hiệu quả hay như nhau. Nhận được Vương Khang động tác tay, hắn bắt đầu tiến vào trong đội ngũ, bước kỳ dị nhịp bước càng qua từng cái một người đi tới tên này tử thị sau lưng. Hai người ở giữa còn có mấy người cho nên Thọ Lương căn bản là không có chú ý, giờ phút này Thọ Lương rất bình tĩnh. Hầu gia giao cho mình nhiệm vụ này vậy quá đơn giản đi, loại trường hợp này là giết người hoàn mỹ nhất địa phương. Hơn nữa hắn còn có thể khoảng cách gần tiếp xúc mục tiêu tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dĩ nhiên hắn giống vậy làm xong chết chuẩn bị, ở miệng của hắn bên trong có dấu độc chỉ cần cắn bể có thể ở ngắn nhất thời gian chết đi. Đây chính là tử thi, nhanh, Thọ Lương nhìn phía trước vậy chỉ có 3 người, rất nhanh liền đến phiên hắn. Những tên khất cái này thật đúng là buồn nôn, bất quá người này cũng là bị tội. Quảng cáo, Thọ Lương bị ngăn che trong mắt lóe lên lau một cái chán ghét ngay sau đó đổi là lạnh như băng, hắn đã làm xong chuẩn bị. Để cho ta tới trước, đây là nghe được kêu gào một tiếng, đồng thời một cái tay vậy khoác lên hắn trên vai. Thọ Lương thân thể ngẩn ra, cảm thấy một hồi nhỏ xíu đau đớn, tựa hồ là một cây ngân châm đâm vào. Không tốt, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được mí mắt của mình thật là nặng tựa như muốn mất đi ý thức cảm giác. Hắn quay đầu lại thấy được một làn da rất trắng mặt. Bị phát hiện, đây là hắn lập tức liền nhô ra ý tưởng, đang chuẩn bị cắn nát dấu độc nhưng người này thủ pháp cực nhanh, đã bóp hắn miệng. Để cho hắn căn bản cũng không có thể hoàn thành, rồi sau đó hắn liền mất đi ý thức. Ai nha, lão nhị, ngươi thế nào? Trước động thủ người kia thừa dịp cầm Thọ Lương ôm lấy kéo tới một bên. Không tiền đồ hàng, thấy cầm tiền, kích động đã hôn mê. Thật ném ăn mày mặt. Người bên cạnh lẩm bẩm cũng không có đặc thù gì phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì trước kia thì có Vương Khang cho rất nhiều tiền, mà kích động ngất đi người. Một ăn xin cái đột nhiên thu được một số tiền lớn, mà bất tỉnh, đúng là có như vậy tồn tại. Vương Khang vậy làm bộ đi qua, làm ra quan tâm trạng thái. Âm thầm nhưng đối với người kia giơ lên tới ngón tay cái thở dài nói. Lợi hại có thể như thế không giấu vết làm được cũng chỉ có các ngươi cầm y về. Chúng ta vốn chính là làm cái này, người này vén lên tóc mở miệng vừa nói, mặt hắn rất trắng, thật giống như không có một chút màu máu tựa như ở ban đêm để cho người thấy tuyệt đối có thể đem người dọa cho giật mình. Hắn ngay cả có bạch sát danh xưng là cầm y vệ phó chỉ huy sứ Kế Chi Bạch. Kế Chi Bạch hỏi, vậy người này là ta mang đi, vẫn là, các ngươi mang đi đi còn có cái này Lý Thiên Lỗi các ngươi vậy mang đi đi. Vương Khang mở miệng nói, ta đã biết là người nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.